Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 6, kinh hồn một đêm. Mua về nhang đèn tiền vàng bạc. Tần Nhất Hằng liền làm việc mở, cũng không để cho ta hỗ trợ. Ta vẫn ở bên cạnh nhìn hắn điểm hương hóa vàng mã tiền. Còn đích đích cô nói hồi lâu, chờ đến hết thảy đều vội vàng làm xong. Hắn hướng ta cười một tiếng, trước khi nói hắn nhìn lầm rồi. Vốn là quy bói hắn sẽ không quá biết dùng, quái tượng không cẩn thận đẩy phản. Bây giờ trong phòng này thực ra cái gì cũng không có, nhưng bởi vì vô ích quá lâu, không có nhân khí, thỉnh thoảng qua đường đồ bẩn liền thích ở chỗ này đặt chân. Chỉ cần tìm một hỏa lực tráng niên người tuổi trẻ ở một đêm thì không có sao. Ta nghe hoàn lời nói của hắn tâm lý liền phạm sợ. Này rõ ràng nói là để cho ta ở a. Mặc dù hắn nói không sao, nhưng là nếu như tự mình ở trong cái phòng này ở một đêm, trong lòng vẫn là rất kiềm chế. Bất quá thật may bây giờ ta ở chính là một bộ hung trạch. Ở nhiều như vậy thời gian thì cũng chẳng có gì xảy ra chuyện. Đơn giản chính là một vượt qua trong lòng sợ hãi chuyện tình nhân là tài tử. Chim vì thức ăn mà vong, ta cũng chỉ có thể liều mạng. Tần Nhất Hằng giúp ta đem nhà đơn giản thu thập một chút, lại đem trước dọn ra ngoài giường rời trở lại, còn mua cho ta một giường chăn, đem giường đặt ở phòng khách chính trung ương địa phương. Bây giờ toàn bộ nhà ở trừ cái này cái giường khác bất kỳ đồ gia dụng cũng không có. Ban ngày nhìn liền có chút dọa người. Ta nghĩ thầm buổi tối thời điểm rót hai mảnh thuốc ngủ, một đêm tới cũng rất dễ dàng. Trước khi trời tối thời điểm, Tần Nhất Hằng nói không thể theo ta rồi. Lúc gần đi cho ta một cái ni lon khung gương, nhìn chất lượng giống như là sạp ven đường mua. Phía sau còn có một chương nùng trang diễm mạt mỹ nữ hình. Hắn dùng căn tuyến buộc được rồi để cho ta đeo trên cổ, dặn dò ta nhất định phải để cho gương mặt hướng hướng mình. Lúc ngủ sau khi liền nằm ngang, ngàn vạn lần chớ xoay mình, đừng để cho gương lật lại. Ta nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng là cũng không thể nói không. Tần Nhất Hằng sau khi đi, ta liền lập tức ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đem mình đoán mò trong chăn. Rất nhanh thì thiên tối, ta từ trong chăn vén lên một cái khe nhỏ nhìn một chút. Cả phòng đều bị hắc ám cắn nuốt, bởi vì hắn dặn dò ta không thể vươn mình. Ta uống thuốc ngủ kế hoạch bị lỡ, vạn nhất ngủ say không đứng đắn, sợ rằng sẽ hư rồi chuyện. Ta chỉ có thể sử dụng một cái rất khó chịu tư thế, nằm ngang trong chăn dùng điện thoại di động chơi game giết thời gian. Không sai biệt lắm qua 2 đến 3 giờ thời gian. Ta nhìn một cái biểu mới buổi tối 10 điểm nhiều một chút. Quả thực bực bội được quá sức. Trong đầu nghĩ, này một đêm nếu như vậy đi xuống quá khó chịu. Dứt khoát đem chăn vén lên, thư triển thân thể. Tần Nhất Hằng đã nói qua gian phòng này không có chuyện gì rồi. Chết no chính là 1-2 qua đường tiểu quỷ. Phòng trừng đối nhân cũng không tạo được tổn thương gì. Nghĩ như vậy ta cảnh giác liền buông lỏng thư giãn. Bất chi bất giác cũng liền thật buồn ngủ. Mới vừa nhắm mắt, ta liền theo bản năng dùng mình một cái. Cái này chiến tranh lạnh liền một chút báo trước cũng không có. Ta vốn là lập tức phải ngủ thiếp đi, lần này liền lại thanh tỉnh. Ta muốn mở mắt ra, lại chợt phát hiện thân thể động một cái cũng không nhúc nhích được. Lòng ta nói nguy rồi. Lúc này quỷ ép giường, ta trước kia là từng có mấy lần quỷ ép giường trải qua, cho nên cũng không có quá đáng hốt hoảng. Chỉ là muốn ở trên TV nhìn những phá đó giải quỷ ép giường biện pháp. Tỉ như tâm lý thầm mắng thô tục, cố gắng động cước đầu ngón tay cái gì, kết quả cũng vô ích. Ta cứ như vậy không nhúc nhích không biết bị đè ép bao lâu. Đang lúc ta quyết định buông tha thời điểm, đặt ở gối bên điện thoại di động bỗng nhiên tiếng chuông đại tác. Đè ở thân thể ta bên trên lực lượng trong nháy mắt liền biến mất. Rốt cuộc ta có thể động, sờ một cái trán, phía trên tất cả đều là mồ hôi. Ta cũng không đoái hoài tới đem mồ hôi lau sạch, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, lại là Tần Nhất Hằng đánh tới. Ta nhận điện thoại, Tần Nhất Hằng hỏi ta, có cảm giác hay không đến bên tai có người ở đối với ngươi thổi hơi? Lần này đem ta hỏi sửng sốt, ta không có trả lời. Hắn nói tốt lắm, bây giờ ngươi muôn ngàn lần không thể ngủ, đánh chân tinh thần, cầm xong ngươi gương, nếu như cảm giác bên tai có người đối với ngươi thổi hơi, ngươi liền đem gương chiếu hướng cái hướng kia. Ta nói, ngươi không phải nói phòng này không thành vấn đề sao? Tiền vàng bạc nhang đèn đốt một đống lớn, thì ra như vậy ngươi là lừa phỉnh ta đây. Tần Nhất Hằng trả lời cũng thật có lý, chẳng sợ ai cho ngươi sờ vỏ rùa rồi, ta chẳng phải làm, ngươi tối nay dám ở đi vào sao? Ngươi liền chiếu ta nói làm, bằng không ta sợ ngươi ngày mai cũng không xảy ra phòng này. Hắn những lời này coi là thật, đem ta nói sợ mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy một sau lưng, ta thanh âm đều có điểm run lên. Mụ, hắn không có ở đây ta thật là một chút cũng không có cảm giác an toàn. Ta cầu khẩn hắn đến cho ta thêm can đảm một chút cái gì. Tần Nhất Hằng lại nói, nếu như hắn tới, buổi tối ta có thể tránh thoát đi. Sau này hắn luôn sẽ có không có ở đây thời điểm. Ta sớm muộn được nấu như vậy một lần. Nói xong cũng cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, ta thật là ủ rũ cúi đầu. Nhân vừa căng thẳng liền dễ dàng trông gà hóa quốc. Ta ngồi ở trên giường, không chỉ cảm thấy thấy bên tai, ta cảm giác cả người trên dưới cũng với có người hướng ta thổi hơi tựa như. Ta lấy đến gương loạn xạ chiếu một vòng, cũng không có chuyện gì phát sinh. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút địa từ từ ai. Ta thật là muốn chết tâm đều có. Thực ra, đáng sợ cũng không phải là xảy ra chuyện gì. Có lúc ngược lại là ngươi biết nó sẽ phát sinh nhưng vẫn còn không có phát sinh. Có câu nói, trước bão táp ninh tĩnh so với bão táp còn đáng sợ hơn. Nói chắc là loại cảm giác này đi. Thực ra, ta luôn muốn hút thuốc, nhưng lại không dám rút ra. Ta sợ bật lửa một chút sáng, chiếu thấy căn phòng một cái xó xỉnh đứng thứ gì. Vậy đơn giản quá dọa người. Không biết qua bao lâu, trước cái loại này cảm giác khẩn trương dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì thị lực chế ngự, ta còn lại giác quan phảng phất cũng nhạy cảm đứng lên. Ta bắt đầu có thể tỉ mỉ cảm giác bên tai có rãnh hay không khí lưu động. Lại qua rất lâu, ta tựa hồ cảm giác thực sự có người ở ta tay trái bên thổi hơi. Ta không dám nghiêng đầu nhìn, chỉ có thể hết sức đem con mắt nghiêng đi qua. Nhưng là làm như vậy đều là phí công, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ta tâm lý một suy nghĩ, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngược lại cầm gương soi ta cũng không mất mát gì. Vì vậy, vội vàng đem gương hướng về phía bên trái chợt chiếu theo. Thân thể như vậy động một cái, giác quan chú ý liền xê dịch đến khống chế tứ chi vận động phía trên. Cho nên chiếu xong sau, ta lại cảm giác thật giống như cái loại này thổi hơi cảm giác thật biến mất. Thẳng thắn nói, ta đến nay cũng hoài nghi đây chẳng qua là ta lúc ấy tác dụng tâm lý. Nhưng sau đó ở nơi này, ta xác thực lại cũng không có cảm giác đến bên tai có cái loại này không khí lưu động. Ta tinh thần căng thẳng địa ngồi vào trời sáng. Tần Nhất Hằng liền vội vã chạy tới tìm ta. Chuyện thứ nhất chính là đi kiểm tra ta gương. Ta nhìn một cái không sao. Gương không biết lúc nào đã tét. Hắn dùng tấm vải đỏ lau nửa ngày, thở dài một cái, hỏi ta, nhìn thấy là dạng gì đồ sao? Ta còn dám nhìn, bây giờ ta còn có thể nói ra lời cũng là không tệ rồi. Hắn hãy nghe ta nói không nhìn thấy, lắc đầu một cái nói, đáng tiếc, ta hỏi, kia bây giờ ta an toàn sao? Tần Nhất Hằng trầm tư một chút, gật đầu một cái. Lần này ta theo lấy được miễn xá tựa như, thật là tâm hoa nổ phóng. Nguyên lai, Tần Nhất Hằng ở quy thời điểm đó, vỏ rùa vốn là vẫn là ẩm ướt, nhưng là những thủy đó trâu vẻn vẹn tồn tại trong nháy mắt liền biến mất. Hắn kết luận, trong phòng mới tới đồ vật có thể hoàn toàn áp chế ở vốn là ở trong phòng đồ vật. Cho nên, hắn cố ý chọn một cái giữa trưa dương khí thịnh nhất thời điểm. Không nghĩ tới cái vật kia còn có lớn như vậy bản lĩnh. Ta sờ vỏ rùa, tương đương với cùng cái vật kia có trên thân thể thực sự tiếp xúc. Tần Nhất Hằng chỉ sợ ta sẽ bị chiếm thể xác, cũng chính là cái gọi là quỷ nhập vào người. Mà sờ qua vật này ta, sợ rằng đã tương đương với bị GPS xác định vị trí, như thế. Không bị dây dưa cũng sẽ tiêu phúc lộc, cho nên, hắn để cho ta ở tối âm nửa đêm ở tại trong cái phòng này. Dùng trước gương trấn áp chính mình hồn, phòng ngừa chính mình hồn bị đưa tới đi, sau đó chờ đến cái vật kia không kịp đợi thời điểm dùng gương chiếu nó. Gương từ xưa chính là dùng để trừ tà, bây giờ rất nhiều nhân gia còn cất giữ ở trên cửa sổ đối ngoại treo gương thói quen. Dùng cái dễ hiểu lại nói, chính là ta đêm đó dùng cái kia gương đem cái vật kia đả thương ngược lại. Nghe Tần Nhất Hằng ý tứ, bây giờ ta là tự cứu thành công, chỉ là như vậy thứ nhất có hai cái tệ đoan, theo hắn nói chân chính sờ qua đồ bẩn nhân trong vòng mấy năm là không thể muốn tiểu hài. Bởi vì hài tử sẽ tiên thiên tàn tật, cái này ta ngược lại thật ra không có vấn đề, kết hôn sinh con với ta mà nói vẫn là rất xa xôi sự tình. Thứ hai chính là trong một thời gian ngắn vận khí nhất định sẽ rất vác. Ta đây cũng có thể tiếp nhận, ít nhất so với bỏ mạng thật tốt hơn nhiều. Nhưng tối làm cho người ta bất đắc dĩ là, phòng này chỉ sợ là ở không được người. Chỉ có thể tiếp tục chống không, chờ sách thiên, may mắn giá cả rất phải chăng, ngược lại cũng không thua thiệt. Tần Nhất Hằng sau đó đặc biệt tìm người tham khảo một chút. Hai người cuối cùng kết luận là, hẳn là kia hai cái miêu thành yêu mị, chiếm lão đầu lão thái thái thân thể, chỉ là hai cái miêu lẫn nhau không biết sinh xảy ra cái gì đụng chạm, lại chạy trở lại một cái, mà bên trong lại chết một người sinh viên đại học, cho nên lúc ban đầu muốn lên thân ta cái kia đến tột cùng là con mèo kia hay lại là cái kia sinh, viên cũng không biết được, tóm lại. Nghe nói miêu mỗi 10 năm sẽ thêm dài ra một cái đuôi. Giống như yêu hồ, cái đuôi dài đến số lượng nhất định thời điểm, miêu sẽ tiếng người lời nói. Đây cũng là ta nghe Tần Nhất Hằng thuận miệng như vậy nhất rằng. Không biết là có hay không thật có kỳ sự, mà sau đó hai cái kia lão đầu lão thái thái vẫn không có tin tức. Ta mới đầu bởi vì chuyện này còn chú ý một đoạn thời gian. Lâu ngày ấy cũng liền buông xuống không muốn. Chuyện này sau đó, ta quả thực xui xẻo một đoạn thời gian, đem mình chơi đùa quá sức. Nhưng là có Tần Nhất Hằng mang theo, tài vận cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Còn lượm một cái đại lậu, có một nhà, chủ nhà tự nhận là hung trạch. Bởi vì chỉ cần ở tại căn phòng này người bên trong nửa đêm cũng sẽ bị tiếng ồn ào đánh thức. Mở cửa đi ra ngoài kiểm tra, thanh âm lại biến mất, cứ thế mãi, càng truyền càng ly kỳ, liền thật không có người dám ở. Sau đó viên trận giới thiệu ta cùng Tần Nhất Hằng đi. Lão Tần nhìn đi sau hiện, bên trong căn bản cũng không có đổ bẩn, mà là nhà bọn họ không biết rõ làm sao làm, mời hai cái thần vị đến, cho nên gia vận từ đầu đến cuối không yên ổn, nhiều trắc trở. Này có điểm giống một tên tiểu đệ đi gia nhập hội đoàn, lại nhận hai cái bang phái đại ca như thế, nghe cũng rất mới mẻ, thật để cho người ta mở mang hiểu biết, mà cái nhà, vô luận nhà hình hay lại là vị trí đều rất không tệ. Ngoại trừ giá cả không có đè rất thấp, còn lại đều rất hài lòng, dù sau này nhà không phải là hung trạch, ta cũng không tiện gian thương rốt cuộc. Nhưng khoản làm ăn này hay là để cho ta hưng phấn chừng mấy ngày. Bởi vì ta tin chắc nghề này, tiền đồ, cùng rất tốt đẹp tiền cảnh. Sau đó ta liền ngày ngày ở nhà chờ mong đợi viên trận liên lạc với ta. Kết quả lại trước chờ được một cái bạn cũ điện thoại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.